Chương 351, tu cổ tiểu vũ trụ, giờ dạ gồ nạch đối chiến trạ gì giờ. Long cùng lộ ấy bỏ qua một hồi trò hay, kỳ dồ cùng chúng nữ đuổi theo tỷ dồ ở kết quả cuối cùng là tự mình mặc giáp trụ ra trận kỳ dồ thất bại tỷ dồ ở. Quả nhiên có thể tự phụ gọi là chính mình làm cả vương kỳ dồ thực lực kia không phải chỉ là hư danh. Trước đây chỉ nghe nói qua có chân nhân tờ cờ bổ kẹ mẩn thí dụ, siêu năng nữ vương sạp gì nạ cu nở dê làm như vậy quá. Thế nhưng chân nhân tờ cờ đánh thắng bổ kẹ mẩn hơn nữa còn cầm buộc bạn thu phục sự tình đây là Long lần đầu tiên nghe nói. Tuy rằng trải qua một phen chắc trở thế nhưng con kia tỷ rổ ở cuối cùng cũng coi như là kỳ rổ làm ước lượng. Hơn nữa liên quan tỷ rổ ở hai cái tiểu đệ dì mì ạ vẹ cùng với mạn ký bị đồng thời đóng gói mang đi. Tuy rằng tủ cổ thật đáng tiếc không thể mượn cơ hội dạy dỗ một trận tỷ rổ ở. Thế nhưng kết quả này không thể nghi ngờ là phi thường khiến người ta thỏa mãn. Vượt qua mỏ tạ sơn mạch trải qua một cánh rừng lớn sau đó không có bao nhiêu đường là có thể đến mạ hổ gạ nỉ tảo. Đi bộ đã qua đại khái dùng không được 2-3 ngày thời gian. Kỳ dồ tốt bụng mà làm Long còn có chúng nữ chỉ thị lộ trình, mà hắn ở P1 cúp vô địch lúc mới bắt đầu muốn vẫn ở lại chỗ này tu hành. Chỉ có 2-3 ngày thời gian à Long gấp vào đầu bức thai, có phải là quá nhanh một chút chúng nữ kỳ quái nhìn Long. Người này trước vẫn dục đại gia nhanh lên một chút chạy đi ước gì lập tức liền bay đến mạ hổ gạ nhì tàu mới được, nhưng mà hiện vào lúc này rồi lại là hiểm sắp rồi. Nhìn mọi người thấy tới được ánh mắt Long không khỏi mà ha ha mà giải thích, ha ha, ta cảm thấy cái này mỏ tạ sơn cảnh sắc không sai đặc biệt thích hợp tu hành. Hơn nữa mạ hổ gạ nhì Jim huấn luyện ra tở dịt nhưng là nắm giữ thiên vương cấp thực lực siêu cường đối thủ, cuộc tranh tài này nhất định không thể bất cẩn. Tu cố nghe được Long lập tức hưng phấn nói rằng, chậm chậm, đối phó băng hệ sở thai bổ kẻ mẩn sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai hữu hiệu nhất, quái đại thúc ngươi lần này hội sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn đúng không? Là ạt cả nhìn hay vẫn là mổ chẹt lộ ấy đứng chắp tay cười nói, phổ thông hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn đối xử băng hệ sở thai đại sư là không có tác dụng, hơn nữa ta chỉ sơ đối thủ lần này không phải tợ dịt mà là càng mạnh mẽ hơn. Không thể nào. Tờ dịt trải qua là thiên vương cấp đại sư, so với hắn càng mạnh mẽ hơn huấn luyện ra là xỉ nhìn lộ ấy nói rằng, sẽ không phải sư phụ muốn thay đa y mạ hổ gạ nhì Jim đối chiến Long chứ lộ ấy cười ha ha không làm ngôn ngữ, chúng nữ đều là ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ mà lại không tìm được manh mối, chỉ có Long trong lòng cùng gương sáng tự đến, hắn biết lộ ấy nói tới ai. Bất quá, chính mình thật sự muốn đối với chiến phở ổ rẹn thờ dồn e sợ thật sự có khả năng này. Đa y sau cùng tờ dịt là sư tỷ đệ, đến lúc đó phở ổ rẹn thở dồn vì thử thách lời của mình mà thử một chút chính mình không phải không thể. Long ra đầu tê dại một hồi, thật muốn là lời nói như vậy đây tuyệt đối là Long từ trước tới nay gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất kỳ rổ tiên sinh. Ta nghĩ ở đây tiếp tục quấy rối ngươi 2 ngày, đang khiêu chiến mạ hổ gạn nhì Jim trước ta quyết định ở đây tiến hành một ít đặc hấn. Long nhìn kỳ rổ một mặt thành khẩn nói rằng, Kỳ dỗ nhìn Long lúc này sảng lãng cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ta cao hứng con ở đến không kim ở đây, ngươi cũng cảm thấy nơi này không sai đi, ở đây đặc huấn xác thực là rất lựa chọn tốt. Mỏ tạ sơn có rất nhiều vị trí thích hợp, ngươi muốn cùng ta đồng thời ở thác nước dưới đả tọa sao đây Long nhìn đại lực vô chính mình vai kỳ dỗ trên đầu tràn đầy hát tuyến, hắn cảm tình là coi chính mình là làm cùng chung trí hướng người. Bất quá Long cũng không có ở chạy xiết thác nước dưới đả tọa bản lĩnh như thế này, liền hắn thân thể nhỏ bé tuyệt đối là bị trùng phi. Long sở dĩ ở lại chỗ này là vì cùng lội thảo luận một tí sắp đến băng hệ sở hai đạo quán thi đấu, tờ dịt khả năng là hắn bị ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra, mà vận may của hắn càng thiệt u một chút tờ đối thủ là phở ổ rẹn thờ dồn này việc vui nhưng lớn rồi. Mặc dù là lạn sở cùng xỉn thì ạ đến rồi cu nở dê là không lấy được huy chương. Lời nói như vậy Long nên cân nhắc có phải là từ phòng nghiên cứu thuyên chuyển rẽ chờ dồn cùng mẹ thọ. Không phải vậy chính là Long trong tay hiện tại bổ kẹ mần ngoại trừ tiểu AC ở ngoài còn lại không một hội có phần thắng. Người quý có tự biết hiển nhiên, mặc dù là trong truyền thuyết bổ kẹ mần đang đối mặt trong truyền thuyết bổ kẹ mần QNZ không phải liền tuyệt đối liền giữ lấy ưu thế. Phơ ô ghen thờ dồn Long trong lòng đọc thầm một tiếng thật chặt nắm đấm. Chậm chậm, quái đại thúc. Ngươi phải ở chỗ này tu hành sao Long ngay khi túi đầu suy tư thời điểm nhưng là có một đôi mắt to sáng ngời tập hợp ở trước mặt của hắn, tủ cô một mặt chờ đợi mà nhìn Long nói rằng, nếu như ngươi muốn tìm đặc huấn đối tượng, ta có thể vọt tới ngươi. Đối thủ Nha Long bị Tủ Cổ sợ hết hồn, nhìn vẻ mặt nhảy nhót hưng phấn không thôi, Tủ Cổ Long kìm nén biệt miệng nói rằng, ngươi lại không phải băng hệ sở thái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, cùng ngươi thi đấu đối với đặc huấn QNZ không lớn bao nhiêu tác dụng đi, hơn nữa đặc huấn đối tượng ta trời vừa sáng liền chọn xong. Chúng nữ nghe được Long nói chuyện lúc này đưa mắt từng cái chuyển hướng lộ eo ấy, Tủ Cổ Cổ một tấm bánh bao mặt, đột nhiên mà lúc trước bị một bụng tử khí nha đầu rốt cục bạo phát, có ý gì mà, ngươi cảm thấy ta rất kém cỏi không có tư cách làm ngươi đối thủ à? Quái đại thuốc ngươi QNZ quá không coi ai ra gì đi. Hãn Long nhìn hùng hổ dọa người, Tủ Cổ liên tục xua tay nói rằng, đây chính là chính ngươi lý giải, không nên tùy tiện xuyên tạc ý tứ của người khác được rồi. Lại nói lần tranh tài này đối với ta thật sự rất trọng yếu, này trải qua không phải huy chương sự tình, ta so với bất cứ lúc nào đều càng quan tâm lần này đạo quan tái. Nếu như ngươi muốn luận bàn một tí mạ hổ gạn nhỉ Jim, sau khi đánh xong ta luôn sẵn sàng tiếp đón, mặc kệ ngươi muốn toàn viên đối chiến hay vẫn là song đá thi đấu ta toàn bộ phụng bồi được rồi. Hừ, Tủ Cổ trực tiếp hai tay vẫn ôm trước ngực, đối với Long giải thích hảo như không có thả đi trong lòng. Lô ấy nhìn dầu dĩ tức giận Tủ Cổ không khỏi mà cười đối với Long nói rằng, chỉ là một cuộc tranh tài hoa không được bao nhiêu thời gian, đặc huấn sự tình là không thể nóng vội. Ô Tủ Cổ nhìn vẻ mặt ôn nhu nụ cười Lô ấy không khỏi mà hơi nghi hoặc một chút, mà dễ lệ nhưng là nhi u ma y trên mặt lộ ra hoài nghi vẻ mặt. Trên thực tế Lô ấy trong lòng không có dễ lệ nghĩ tới phức tạp như thế, na nở dê lần này còn thật không có kết bè kết đảng ý tứ. Ở băng hoàng hậu trong mắt Tủ Cổ còn chỉ là một cái có chút tính trẻ con tiểu nha đầu, bất quá đứa nhỏ này khí dáng vẻ có lúc thật cùng Long rất giống. Lô ấy biết Tủ Cổ trước bị dì mì ạ vẻ còn có mạn kỳ ném méo phệ, mặt sau lại là suýt chút nữa bị đá tảng đờ ập tờ chun nở dê, vì lẽ đó trong lòng chồng chất một luồng oán khí. Vốn là chuyện như vậy đối với cô gái tới nói tuyệt đối là không thể tha thứ. Nhưng mà tỷ rổ ở gặp phải lại làm cho na nở dê trả thù tâm tình không sinh được đến. Kết quả không chỗ phát tiết toán khí, na nở dê đã nghĩ tìm cái phương thức phát tiết một tí. Phương thức tốt nhất chính là bổ kẹ mẩn đối chiến. Nếu lộ ấy mở miệng như vậy Long liền lại không từ chối đạo lý. Tuy rằng trong lòng không rõ ràng lắm hai người này trong lòng đang suy nghĩ gì thế, nhưng lộ ở lòng trong lòng phân lượng muốn trùng hơn nhiều. Mà Tủ Cổ nhìn thấy Long ở nhận được lộ sau đó chủ động tìm chính mình khiêu chiến. Này tuyệt nhiên không giống đãi ngộ không khỏi mà nhượng trong lòng nàng căm giận bất bình, mặc dù biết mình và lộ trong lúc đó căn bản là không có cách khá là thế, nhưng nữ nhân một khi để tâm vào chuyện vụn vặt cùng như mô lên chuyện này quả là 10 cái tổ rột cu nở dê kéo không quay đầu lại. Bất quá, mặc dù Long ứng chiến thái độ làm cho Tủ Cổ rất khó chịu thế nhưng na nở dê nhưng là như trước tiếp nhận rồi khiêu chiến. Nha đầu này trong lòng kìm nén một cỗ tức giận nếu như trực tiếp phun ra ngoài đều có thể đem lòng thiêu chết. Trận này lâm thời thi đấu trọng tài do Kỷ Dỗ chủ động nhận thầu đam cương, lội cùng chúng nữ đều là rất hứng thú mà quan sát Long cùng Tủ Cổ thi đấu. Hai người này chiến thuật phong cách quả thực là giống nhau như lúc, vì lẽ đó không biết giữa bọn họ thi đấu lại hội cọ sát ra sao sợ ác. Tủ Cổ đem trên đỉnh đầu mũ tạm biệt đừng một mặt tự tin mà nhìn Long cười nói. Hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn mới là ma nhờ nhất, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chiến đấu, đi thôi. Chạ dị giật hống chạ dị giật gầm lên giận dữ há mồm phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, rộng lớn cánh bỗng nhiên chấn động sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Này con chạ dị giật là Tủ Cổ vương bài bổ kẹ mẩn thực lực phi thường mạnh mẽ, Long ấn tượng sâu nhất chính là ở nỉm bạ xạ diêm nó thất bại giải dư lệ hỉ dày gần trận đấu kia. Long cười nhìn trước mặt này con khí thế 10 phần chạ dị giật, người này bất kể là tinh khí thần đều là con kia chạ dị giật không cách nào so với, quan trọng hơn chính là nó còn có thể vài loại long hệ giờ dạ gồng thai thuộc tính tuyệt chiêu. Long từ bên hông đích lưu chuyển xuất một cái bộ bản, hồng bạch giao nhau bộ bản ở ngón tay xoay tròn cấp tốc, nếu ngươi sử dụng chạ dị giật như vậy ta chính là dùng nó, đi thôi. Giờ dạ gỗ nạch gào giờ dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống phát sinh một tiếng cao vút Long ngâm tiếng giống giận dữ, một tiếng vang ầm ầm. Giờ dạ gỗ nạch nặng nề phi rơi trên mặt đất con mắt nhìn thẳng đối diện con kia thân cao cùng nó gần như chạ dị giờ. Hai con bổ kẹ mẩn ánh mắt đan dệt, còn chưa giao thủ trước khí thế trên cũng đã lẫn nhau tranh tài. Tu cổ nhìn Long phái ra giờ dạ gỗ nạch không khỏi mà dầm gì nói rằng, quái đại thúc, đừng tưởng rằng nắm giữ giờ dạ gỗ nạch liền rất đáng gờm. Giải lệ trực tiếp hỉ dậy gần không phải vẫn như cũ bị ta đánh ngã xuống. Đối phó long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tan này còn trả gì giật nhưng là rất có một bộ nha. Giải lệ không khỏi mà phiền muộn mà vô vô cái chán. Nha đầu này lại đang nắm thành niên nát ha tờ vư nở dê kê sự tình ở trước mặt của nàng hà hê. Lúc đó na nở dê xác thực là quá mức dựa vào hỉ dậy gần sức mạnh hơn nữa. Đối với tủ cổ cu nở dê là bất cẩn khinh địch. Nhưng mà ở vì lạ giờ hóp giờ dạ gột 3 tháng rèn luyện làm cho na nở dê có bước tiến dài. Nếu như đổi làm là hiện ở đây đến tột cùng là hiệu chết vào tay ai như vậy kết quả chính là thiện cũng chưa biết. Long cu nở dê bất hòa tính trẻ con tủ cổ tiến hành tranh luận mà là cười nói. Thi đấu không phải tranh đua miệng lưỡi. Giờ dạ gỗ này có lợi hại hay không ta không rõ ràng. Thế nhưng ta chỉ biết là trả gì giật là không cách nào xuyên qua đại dương từ ở nổ vạ bay đến rồ ở tổ khu vực. Ít nói nhảm, tiên cơ trước tiên công, ngươi trước tiên ra chiêu đi. Tu cầu nghe được long lúc này sinh khí mà nhô lên bánh bao mặt, sau đó tay cánh tay vung lên chỉ vào trả gì giật la lớn, trả gì giật, sử dụng giờ dạ gồng dạ hống trả gì giật cánh vỗ một cái, đồng nhiên từ mặt đất phi sắp nổi lên đến, trong miệng ngưng tụ một đoàn hỏa cầu thật lớn hướng về giờ dạ gồ nẹt phun ban tới. Cái này là hỏa diễm hình thái giờ dạ gồng dạ. Chỉ có thể sử dụng hỏa diễm tuyệt chiêu bổ kẻ mẩn có khả năng sử dụng. Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, giờ dạ gô nách, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẻ mẩn sức mạnh lớn, đem cái kia giờ dạ gồng dạ nổ nát đi gào giờ dạ gô nách một tiếng bạo hống cánh bỗng nhiên chấn động hướng về trước mặt bay xuống giờ dạ gồng dạ quả cầu lửa thẳng tắp bay qua, vàng rực rỡ điện lưu tràn ngập ở giờ dạ gô nách trên cánh tay. Thần đỡ tuôn đông nhiên đánh ra đem trả dị giật dở dạ gồng dạ từ chính diện đánh tan. Vô số tiểu hỏa tản mát mở tán lạc xuống, dở dạ gồ nạch khí thế hùng hổ mà nhìn trả dị giật, trong mắt chiến ý càng ngày càng dồi dào. Tu cổ nhìn thấy dở dạ gồ nạch trực diện nổ nát dở dạ gồng dạ trong lòng không khỏi mà nho nhỏ giật mình một cái. Sau đó na nở dê đột nhiên nghĩ đến này con dở dạ gồ nạch là trước có thể đối chiến mài nệ tạ lẹt cái kia siêu cấp đại quái thú. Chính mình mới vừa rồi bị nó nhỏ đi sau đó thể hình mê hoặc con mắt, này con giờ dạ gỗ này sức mạnh tuyệt đối kinh người tủ cổ đầu ngẩng cao quay về không trung trả gì giật la lớn, trả gì giật, e sợ là hống trả gì giật không có bị giờ dạ gỗ này vừa thể hiện ra sức mạnh lớn khiếp sợ trụ. Cánh bỗng nhiên bay khắp sau đó cấp tốc vỗ, một đạo trong suốt không khí lơi dao sắc hướng về giờ dạ gỗ này kính xạ kéo tới. Này một đạo trong suốt đao gió trình độ sắc bén so với sắt thép lưới dao cù nở dê là không kém bao nhiêu. Tuy tớ long cánh tay vung lên dở dạ gỗ nạch lúc này một tiếng quát lớn, trên lưng cánh trong nháy mắt chống đỡ đại sau đó ma nhờ mẹ vỗ một cái to lớn tuy tớ thình lình thành hình ở giữa không trung đan dệt. Cương lực long quyển ở dở dạ gỗ nạch trước mặt cấp tốc chuyển động càng là hình thành một đạo hàng rào đem trả gì giật e sợ là tạo thành lưới dao sắc tờ ân nở tốc văng ra. Nhưng mà vẫn chưa xong đây, một đạo năng lượng màu vàng nóng kia sáng oanh bắn ra đem dở dạ gỗ nạch vừa hình thành tuyệt tở đánh tan oanh hội đồng thời trực diện trùng bắn ra ở giữa không trung trạ dị rớt. Gào trạ dị rớt lúc này phát sinh một tiếng gào lên đau đớn từ thân thể từ không trung phiên rơi xuống, tủ cô không nghĩ tới dở dạ gỗ nạch công kích là như vậy nối liền. Vừa nãy tuyệt tở che khuất trạ dị rớt tầm mắt vì lẽ đó trạ dị rớt căn bản là không kịp tránh thiểm này ký cường lực hỉ ở bìm. Chỉ có thiết thân lúc đối chiến mới rõ ràng giờ dạ gỗ nạch thực lực là như thế nào mạnh mẽ mà vào lúc này, giờ dạ gỗ nạch nghịch thiên thể năng ưu thế vào đúng lúc này rốt cục thể hiện ra, giờ dạ gỗ nạch ở sử dụng xong hì ở bỉm sau đó không có ngừng lại miệng lại là cấp tốc ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Chói mắt năng lượng màu vàng nóng chùm sáng ở giờ dạ gỗ nạch miệng trong không ngừng ngưng tụ. Chỉ là xem cái này vì thế liền biết dở dạ gỗ nạch dưới một đòn đều sẽ là kinh động thiên hạ. Nhìn chính ở xúc tích năng lượng dở dạ gỗ nạch tủ cổ lớn tiếng kêu gào nói rằng, chả gì rớt, nhanh lên một chút tỉnh lại lên A, dở dạ gồng rụt hống chả gì rớt thân thể sắp tới đem rơi rụng đến trên đất một khắc đó mì hệ nở cửa nở dê dừng lại, ánh mắt sắc bén cùng tràn ngập sát khí ánh mắt trực tiếp khóa chặt lại không chung dở dạ gỗ nạch thân thể. Màu xanh lam long hệ dở dạ gồng thái sát khí trong ở trạ dị giật thân thể bốn phía không ngừng đang rệt. Xem đến nơi này lội không khỏi mà lắc lắc đầu, thi đấu trải qua kết thúc, tủ cổ vọt mạnh mạnh đánh tính cách cùng lòng trước đây quả thực là như xuất một triệt, bất quá, ở này khẩn thiết nhất thời điểm na nở dê phạm vào quan trọng nhất sai lầm. Dơ dạ gồng dù sát liệt sát khí có thể làm cho bị khóa chặt lại mục tiêu lòng sinh khiếp ý, thế nhưng cái này đối với nắm giữ lực lượng tinh thần đặc tính dơ dạ gồ nạch tới nói nhưng là không có một chút nào tác dụng. Quả nhiên dường như lỗ ấy nói như vậy, đối mặt trạ dị giật ánh mắt đầy sát khí dơ dạ gồ nạch cũng không có bị hù dọa trụ. Trạ dị giật trải qua hóa thân làm một cái gào thét màu xanh lam nộ long lao thẳng lên hướng về dơ dạ gồ nạch căn xe tới. Màu vàng lóa mắt hỉ ở bỉm từ dở dạ gỗ nạch miệng trong oanh xạ mà xuất, mạnh mẽ phản xung lực đem dở dạ gỗ nạch thân thể lần thứ hai nâng lên mấy mét. Chói mắt hào quang màu vàng trực tiếp đánh tan đánh cháo quấn ở trạ dị giật trên thân thể long tức sát khí, dương nanh múa vuốt trùng thế phi thường hung mãnh trạ dị giật khí thế vì đó hơi ngưng lại. Dở dạ gỗ nạch đòn đánh này siêu cấp cường lực hỉ ở bỉm đem màu xanh lam nộ long trực tiếp xuyên qua đồng thời xé nát. Màu xanh lam long tức sát khí bị trong nháy mắt đánh tan, trạ dị giật bị xuyên thấu tính cực mạnh hỉ ở bìm chính diện bắn chu nở dê thân thể tung bay té xuống đất trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hỉ ở bìm uy thế không giảm trên mặt đất ầm ầm nổ tung hình thành một cái to lớn chói mắt màu vàng trùng sáng.